Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 271 Thiên mã đua xe cuộc thử xe thượng. Góc truyện audio.com. Liễu Nhược Hinh biết rõ Triệu Phong có tiền, thế nhưng là một mực cũng không biết Triệu Phong có nhiều tiền. Hiện tại nàng coi như là thấy được chín châu mất sợi lông. Kinh ngạc ngoài, trong lòng mặc dù có điểm bởi vì mấy cái nữ bộc tồn tại mà hiện lên không vui. Thế nhưng Triệu Phong giải thích về sau, những thứ này không vui rất nhanh liền tiêu tán. Dù sao Triệu Phong nhà lớn nghiệp lớn, lớn như vậy một tòa diện tích hơn 1.000 mét vuông biệt thự quả thực hẳn là có người quản lý. Hơn nữa trước Liễu Nhược Hinh cũng biết Triệu Phong mỗi ngày đều ở tại thang thần nhất phẩm. 3 giờ chiều, Triệu Phong cùng Liễu Nhược Hinh, Tô Tử Tử một đoàn người tại Hà Quân cùng Jerris bọn họ cùng đi xuống cùng đi thiên mã đua xe cuộc. Mà Triệu Phong bản thân còn cố ý mở ra bản thân mới đề cô Enix Set 1. Đương nhiên, đó cũng không phải vì giả bộ so với khoe khoang, mà là vì Triệu Phong tại trong lòng vẫn là so sánh coi trọng cùng Hàn Tiểu Minh ước hẹn tại tháng sau trung tuần so tài. Bản thân thế nhưng là rất ưa thích cái này hai cô Enix Set 1. Đương nhiên không muốn thua đi trận đấu, huống hồ nếu như thua đi tranh tài. Chẳng phải là tại Hàn Tiểu Minh rơi xuống mặt mũi. Xế chiều hôm nay Triệu Phong chuẩn bị tại trời Marseille bãi đỗ xe thử mở ra một vòng. Coi như là thích ứng một cái thi đấu đạo. Thuận tiện đem cái này chiếc cô Enix Set 1 cũng tạm thời trước để ở chỗ này. Nếu như mình kỹ thuật không được, tháng sau cần phải luyện nhiều một chút. Mọi người đã tới thiên mã đua xe cuộc về sau. Liễu Nhược Hinh cùng Tô Từ Từ biết được Triệu Phong ý tưởng thời gian. Cũng không nóng nảy đi làm kế hoạch, hai người bọn họ hai ngày này nhường Triệu Phong ở bên cạnh đã muốn một gian phòng làm việc. Chính kế hoạch cho những thôn kia làm sao chia những sách này đây. Vì vậy mấy ngày nay các nàng đến bên này thời gian cũng tương đối nhiều. Bất quá bây giờ Liễu Nhược Hinh lo lắng hơn Triệu Phong. Dù sao cũng là đua xe trận đấu. Các nàng mặc dù không có nếm qua thịt heo, thế nhưng cũng đã gặp heo chạy, nhanh chóng kích hàng loạt Liễu Nhược Hinh thế nhưng là trung thực mê điện ảnh. Trong phim ảnh đua xe tình cảnh dữ như vậy hiểm, nàng đương nhiên lo lắng. Tô Từ Từ cái này đối với đua xe có chút hiểu rõ ngược lại không có quá nhiều lo lắng. Dù sao trong nước đua xe vẫn tương đối quy phạm đấy. Cái này sân bãi hay là Triệu Phong sân bãi? Đương nhiên không cần lo lắng. Hà Gia Vĩ sau khi nghe được tin tức, cũng vội vã chạy tới. Hắn liếc nhìn Triệu Phong bên người cô Enix Set 1, trong nháy mắt bị cái này chiếc siêu tốc độ chạy hấp dẫn. Trên mặt biểu lộ được kêu là một cái kích động, đều đem Triệu Phong cho bỏ qua mất. Hắn vòng quanh cô Enix Set 1 liên tục rời đi 3 vòng nhi, đây mới là dừng bước lại. Nhìn về phía Triệu Phong cùng Liễu Nhược Hinh, Tô Từ Từ ba người. Triệu Đồng, ngươi đây thật là đại thủ bút a. Hà Gia Vĩ thần tình kích động được cảm thán một câu. Trước Triệu Phong làm đến Ferrari FXXK, thế nhưng Hà Gia Vĩ cho là Triệu Phong đã coi như là bối cảnh thâm hậu. Hiện tại chiếc xe này càng là cho thấy Triệu Phong phía sau năng lượng khá kinh người. Triệu Phong cười nhạt một tiếng, nói. Ta vẫn tương đối ưa thích những thứ này xe thể thao đấy. Coi như là cất chứa hoặc đầu tư một loại A, không sai. Hà Gia Vĩ tiểu ý nồng đậm gật đầu. Những thứ này số lượng có hạn khoản siêu tốc độ chạy tuyệt đối sẽ không bị giảm giá trị. Vì vậy người liền cứ thả 100, mà yên tâm A, lúc nói chuyện. Hà Gia Vĩ trong lòng không khỏi đối với Triệu Phong nhiều một chút hâm mộ. Muốn biết chính đạo trước mắt trên tay đứng đầu nhất một cỗ siêu tốc độ chạy. Cũng chính là một cỗ Ferrari Rafa. Chiếc xe này tuy rằng giá cả vượt qua 2.000 vạn. Thế nhưng đã là bản thân tài lực có thể chèo chống hạn mức cao nhất rồi. Liền cái này còn là bởi vì chính mình chỗ thắng thái khí xa là trong nước Ferrari đại lý thương nguyên nhân. Nhẹ nhàng gật đầu biểu hiện đồng ý. Triệu Phong nhìn về phía Hà Gia Vĩ nói. Ta cùng Hàn Tiểu Minh hẹn một cuộc tranh tài. Hôm nay chuẩn bị tại thi đấu đạo thượng chạy một chuyến. Hà Gia Vĩ nghe vậy lập tức ngưng trọng lên. Hàn Tiểu Minh thực lực hắn vẫn tương đối hiểu rõ. Gia hỏa này tuy rằng người khốn kiếp chút, thanh danh không tốt lắm. Thế nhưng chạy thi đấu đạo tại Ma Đâu Nghiệp Dư trong hội thế nhưng là cũng có số má. Vì vậy nếu thật là trận đấu, quả thật có chút không thể lạc quan. Hà Gia Vĩ có chút kỳ quái. Như thế nào cùng Hàn Tiểu Minh hẹn so tài? Gia hỏa này không dễ đối phó a. Liễu Nhược Hinh theo Tô Từ Từ đâu cũng nghe không ít Hà Gia Vĩ sự tình. Biết rõ Hà Gia Vĩ tại đua xe có lợi là so sánh nhân vật lợi hại. Nghe vậy lập tức cũng khẩn trương lên. Nàng ân cần nhìn về phía Triệu Phong. Nhịn không được nói, nếu không chúng ta không thi đấu rồi a. Hơn nữa cuộc thi đấu này đây không phải khi dễ người đi. Biết rõ Liễu Nhược Hinh quan tâm bản thân, Triệu Phong trong lòng hay là rất thoải mái. Ôm Liễu Nhược Hinh eo thon thời gian, Triệu Phong vui đùa loại nói. Thế nào, đối với ta không tin rằng a, dĩ nhiên không phải. Ta chính là lo lắng ngươi. Hơn nữa chiếc xe này ngươi thật thích đấy. Còn không dễ mua, Liễu Nhược Hinh dựa vào trong ngực Triệu Phong thấp giọng nói thầm. Triệu Phong đối với Liễu Nhược Hinh lời nói cũng không ngại. Dù sao trận đấu vật này, bản thân tuy rằng là lần đầu tiên tiếp xúc, nhưng là mình lái xe hay là rất ổn đấy. Nghĩ đến bản thân một tay mở ra Ferrari kỹ năng, Triệu Phong nghĩ đến muốn là mình thật sự không có cách nào chạy ra một cái thành tích tốt. Cùng lắm thì liền đổi lại xe trận đấu chứ. Đây cũng là Triệu Phong tin tưởng nơi phát ra. Yên tâm đi, hôm nay ta thử trước một chút a, được không? Cầm giữ đẹp vào lòng. Triệu Phong cũng ôn nhu nói. Ngược lại Liễu Nhược Hinh, chứng kiến Triệu Phong như thế tin tưởng tràn đầy. Đương nhiên sẽ không nói thêm gì nữa đả kích Triệu Phong lòng tự tin. Ngay sau đó cười nói. Tốt, ta ủng hộ ngươi. Tô Từ Từ cùng Hà Gia Vĩ hai người chứng kiến Triệu Phong cùng Liễu Nhược Hinh như thế không coi ai ra gì tản thức ăn cho chó. Trong nội tâm được kêu là một cái sốt ruột, Hà Gia Vĩ hoàn hảo. Dù sao đã khi kết hôn, trong nhà có tính cách rất tốt thê tử. Thế nhưng Tô Từ Từ cái này độc thân cẩu lập tức liền cảm giác mình nội tâm đã gặp phải 10 vạn tấn bạo kích. Nàng im lặng lên tiếng nói. Ta nói các ngươi hai vị tình chàng ý thiếp cũng phải có cái hạn độ được không? Lại qua mấy phút dương mắt đều xuống núi rồi. Triệu Phong cùng Liễu Nhược Hinh song song nghe vậy. Liếc nhau, sau đó mới là tách ra. Bất quá dù vậy, Triệu Phong như trước thật chặt nắm Liễu Nhược Hinh bàn tay nhỏ bé. Chứng kiến Triệu Phong cùng Liễu Nhược Hinh tách ra. Hà Gia Vĩ vội tiến lên phía trước nói. Triệu Đồng, ta đua xe kỹ thuật tại chúng ta đua xe của coi như là thật tốt. Nếu không ta trước cùng ngươi chạy một vòng. Hà Gia Vĩ nói như vậy, cũng là có bản thân tiểu tâm tư. Đây chính là Koenigsegg One. 1. Triệu Phong chắc chắn sẽ không cho người khác mượn mở ra. Như vậy thừa dịp hiện tại cơ hội này, bản thân cảm thụ một chút tay lái phụ cũng là cũng được. Hơn nữa, Hà Gia Vĩ lời nói cũng không tính là nói ngoa. Lúc trước hắn trong nhà tài sản coi như là hơn 100 triệu. Về sau hắn thế nhưng là ở trong ngoài nước tham gia rất nhiều đua xe trận đấu. Nắm bắt coi như không tệ thứ tự. Đại khái 5-6 năm trước vừa vặn 30 tuổi thời điểm. Bởi vì lập gia đình, cũng là bởi vì đua xe giới đã có rất nhiều người mới. Vì vậy Hà Gia Vĩ đây mới là ngừng tham gia trận đấu. Tiếp thủ trong nhà tại Thắng Thái công ty cổ phần, sau đó bắt đầu quản lý thiên mã đua xe cuộc, vì nước bên trong bồi dưỡng đua xe tuyển thủ cùng hậu bị nhân viên. Hiện tại thiên mã đua xe cuộc đoàn xe thực lực vẫn là tương đối thật tốt. Triệu Phong nhìn thoáng qua Hà Gia Vĩ. Thống khoái đáp ứng, không có vấn đề a, ta cũng nghĩ biết chính đạo là cái gì trình độ. Hà Gia Vĩ nghe vậy, trước mặt bên trên lập tức hiện lên một vòng sắc mặt vui mừng. Yên tâm đi, Triệu Đồng, cách trương,